Thỏa mãn ác ma xin hãy dừng lại. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mộng Giao mất đi, anh đã đưa cô vào phòng bệnh để bác sĩ thăm khám và truyền dịch. Bác sĩ nói là cô bị suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng và bị thiếu máu, cần phải được bồi bổ nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngô Đình Kiều cũng biết cô bị như vậy là tại mình, suốt ngày cô không ăn uống gì hết còn bị liên tục hút máu, chắc chắn là cơ thể không thể chịu nổi. Bây giờ lại thêm chuyện bà mất, cô đã phải đau lòng như vậy, thậm chí còn không thèm quan tâm đờ ến sức khỏe của bân thân. Cô như vậy khiến anh Cừa cảm thấy đau nhói lòng vừa tự trách bản thân. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô và hôn nhẹ lên trán cô. Đến bây giờ anh mới biết, yêu một người, không cần họ phải quá xinh đẹp hay là một người thật sự hoàn hảo, chỉ cần một người khiến cho trái tim ta rung động thì đó chính là yêu. Cho dù bây giờ gương mặt Mộng Giao có hốc hác, không còn sức sống hay là trở nên xấu xí như thế nào, anh cũng không cảm thấy ghét bỏ cô, ngược lại càng muốn yêu thương và bảo vệ cô nhiều hơn. Một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì còn muốn làm việc lớn gì chứ? Cũng chỉ là một tên cha nam cặn bã mà thôi. Cạch, Giang Quân Phong mở cửa bước vào, ngay cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa cũng không biết. Cô ấy thế nào rồi? Anh ta lo lắng cho cô, chỉ muốn đến thăm cô nhưng anh ta sợ sẽ bị Ngô Đình Kiêu chặn ở ngoài cửa không cho vào bên anh ta mới tùy tiện như vậy. Ngô Đình Kiêu cau mày, không hề có ý hoan nghênh. Có Ngô Đình Kiêu tao ở đây, cô ấy đương nhiên không sao. Cho dù anh có cọc cằn với tôi cũng vô dụng, rõ ràng là Mộng Giao không yêu anh buông tha cho cô ấy đi. Cô ấy đã rất đau khổ rồi, anh đừng hành hạ cô ấy về tinh thần lẫn thể xác nữa. Anh ta bình tĩnh nói, không sợ lại tiếp tục chọc giận anh. Mày vừa nói gì? Anh lạnh giọng, ánh mắt như phát ra tia lửa. Anh không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Thế anh nói đi, tại sao lúc nãy người cô ấy chọn dựa dẫm là tôi chứ không phải anh? Không phải là vì cô ấy tin tưởng tôi hơn anh sao? Anh ta nhướng mày, cố tình thách thức anh. Ngô Đình Kiêu vội vàng xông đến, nắm lấy cổ áo của Giang Quân Phong. Mày nên biết lượng sức mình đi, cô ấy là người của Ngô Đình Kiêu tao, mày không cướp được đâu. Khóe miệng Giang Quân Phong hơi nhếch lên, anh ta đẩy anh ra. Làm sao anh dám chắc chắn trái tim của cô ấy nằm ở chỗ anh? Rõ ràng là anh đang sợ hãi, anh đang sợ thứ anh chiếm được chỉ là một thân xác trống rỗng, phải không? Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, Ngô Đình Kiêu, cô ấy không phải là một món đồ. Ngô Đình Kiêu tức giận đến bật cười. Ha, vậy thì sao? Cho dù trái tim của cô ấy không nằm ở chỗ của tao nhưng ít ra cô ấy vẫn là người phụ nữ của ta. Còn mày, ngay cả thân xác của cô ấy cũng không có được. Giang Quân Phong trầm mặc, anh siết chặt hai tay như sắp đánh người. Anh ta cứ như là lấy trứng chói với đá, không có gì trong tay vẫn muốn liều mạng với kẻ thù, đúng là ngu xuẩn. Mộng Giao nghe thấy âm thanh ồn ào, cô mơ hồ mở mắt, sau đó thì gắng gượng ngồi dậy. Ngô Đình Kiêu và Giang Quân Phong nhìn thấy liền vội vàng đi đến đỡ cô dậy nhưng anh ta lại bị anh đẩy sang một bên. Vậy nên khi tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Ngô Đình Kiêu. Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Anh lo lắng hỏi, nhưng lúc này trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng của anh, không những đẹp trai lại còn phong độ, toát ra một khí chất cao lãnh, vô cùng có khí chất của đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến cô mê đắm đến mức nhìn anh không chớp mắt. Cô như vậy khiến anh hơi sợ hãi. Mộng Giao, em không sao chứ? Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ và hôn nhiên như một cô gái mới lớn lần đầu biết cảm giác thích một người. Em tên là Mộng Giao sao? Ngô Đình Kiêu cau mày, anh nắm chặt lấy tay cô. Sở Mộng Giao, đó là tên của em không nhớ sao? Cô lắc đầu, lúc này cô vẫn nghĩ là cô đang đùa, anh lại căng thẳng hỏi. Vậy tôi là ai, em nhớ tôi không? Mộng Giao mím môi cười e thẹn, trong ánh mắt ngập tràn ánh nắng và sự ngượng ngùng, không giống như là đang đau buồn vì bà mất. Cô nói, anh tên là gì? Ngô Đình Kiêu hoảng hốt, anh lập tức ra ngoài gọi bác sĩ, nhưng Giang Quân Phong lại cản anh lại. Anh ở lại với cô ấy đi, để tôi đi gọi bác sĩ. Sau khi Giang Quân Phong rời đi, anh lại nắm chặt lấy tay của cô, anh căng thẳng đến mức trên trán đổ mồ hôi hột. Mộng Giao, tôi là Ngô Đình Kiêu, em thật sự không nhớ. Ngô Đình Kiêu, nghe có vẻ hơi quen, em và anh có quen nhau sao? Sao em lại quen được một người đàn ông vừa ngầu lại vừa đẹp trai như anh vậy? Cô ngơ ngơ ngáo ngáo nói, không giống như là đang giả vờ. Vậy những chuyện xảy ra trước kia, em còn nhớ không? Chuyện xảy ra trước kia? Phải rồi, tại sao em lại ở bệnh viện vậy? Cô cố nhớ lại những chuyện trong quá khứ nhưng cô không nhớ gì cả, ngay cả bản thân mình là ai, gia cảnh như thế nào, xuất thân từ đâu cô cũng quên mất. Thậm chí, cô còn quên mất người bà giấu yêu của mình. Đầu óc cô trống rỗng, cô không nhớ được gì, không suy nghĩ được gì, cứ như là một người từ trên trời rơi xuống. Nhưng cô càng cố nhớ lại quá khứ thì đầu càng cảm thấy đau, cảm giác vô cùng khó chịu. Á, em không nhớ gì cả, đầu em đau quá. Cô ôm đầu vô cùng đau đớn khiến cho Ngô Đình Kiêu cảm thấy nhói ở tim. Anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói cũng dịu dàng hẳn so với thường ngày. Không sao, không nhớ cũng không sao, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ ở đây với em. Ngoan, đừng sợ, đừng sợ, Mộng Giao ngoan, đừng sợ. Tuy cô không nhớ anh là ai nhưng anh lại mang lại cho cô một cảm giác rất an tâm và vững chắc khiến cô có thể dựa dẫm vào. Cô ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, mọi cảm giác sợ hãi đều tan biến. Cách chương.